Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1753, chương 1780. Ta liền ngươi cùng một chỗ làm thịt, đã ngươi khăng khăng muốn chết, ta cũng chỉ đành thành toàn ngươi. Nhìn thấy xông về phía mình Cảnh Huyễn, Mạc Thanh Vân ánh mắt phát lạnh, trên thân tản mát ra một cỗ sát ý. Âm thanh lạnh lùng nói, ta vừa tu luyện mấy loại thần thông, đang lo tìm không thấy người thí nghiệm, vừa vặn dùng ngươi tới thử một lần. Thánh ma toái tinh quyền. Đối mặt Cảnh Huyễn đột kích, Mạc Thanh Vân bước ra một bước, huy quyền đánh về phía trước. Một cỗ cuồng bạo màu đen tiên linh lực, như là một giống ác ma, cực tốc đem Mạc Thanh Vân nửa người trên vờn quanh. Rất nhanh, cỗ này tiên linh tự hóa thành một cái ma ảnh, vùng đầu nắm đấm hướng Cảnh Huyễn đập tới. Không chịu thua kém, nhìn xem ma ảnh khai thiên tích địa chi thế, Cảnh Huyễn trong nháy mắt biến sắc, mặt lộ vẻ mặt sợ hãi ra. Hắn không nghĩ tới, từng cái đại la kim tiên cảnh tu vi người, thế mà có thể thi triển ra như thế cường đại thần thông. Cảnh Huyễn, cẩn thận, nhìn thấy Mạc Thanh Vân thần thông uy thế. Cách đó không xa Lộc Thôi Quỳnh thần sắc hoảng hốt, lớn tiếng đối Cảnh Huyễn nhắc nhở lấy. Tại Lộc Thôi Quỳnh nhắc nhở Cảnh Huyễn thời điểm, hắn cũng không dám có nửa điểm chần chờ, lập tức hướng lấy Cảnh Huyễn nghênh đón tiếp lấy. Bởi vì cái gọi là người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân như vậy xuất thủ, hắn lập tức liền biết rõ, Cảnh Huyễn không phải Mạc Thanh Vân đối thủ. Thậm chí nói, Cảnh Huyễn không phải Mạc Thanh Vân một chiêu chi địch. Tại Lộc Thôi Quỳnh xuất thủ tương trợ lúc, kia to lớn hắc ảnh tới gần đến Cảnh Huyễn trước người. Nhìn thấy dạng này một màn, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi nhếch lên, hiện ra một chút hí ngược nụ cười, nói, quá chậm, không còn kịp rồi. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắc ảnh nắm đấm đã oanh đến Cảnh Huyễn trước mặt. Đối mặt hắc ảnh oanh kích, Cảnh Huyễn không dám có chút chủ quan, lập tức xuất thủ tiến hành ngăn cản. Thánh quang thủ hộ, Cảnh Huyễn song quyền nắm chặt, thân thể hơi nghiêng về phía trước, làm ra một cái tường sắt lan giang cử động. Một cỗ kinh khủng thánh uy bộc phát ra hào quang chói mắt, trong nháy mắt đem Cảnh Huyễn cho bao phủ. Oanh, hắc ảnh nắm đấm đánh vào màn ánh sáng màu bạc bên trên, bộc phát ra một cỗ tiếng nổ lớn. Chỉ là màn ánh sáng màu bạc không có trèo trống bao lâu, chính là một chút xíu tiêu tán, bị hắc ảnh một quyền oanh bạo. Một quyền oanh bạo màn ánh sáng màu bạc, hắc ảnh tốc độ không giảm, tiếp tục hướng phía Cảnh Huyễn đánh tới. Lại một đạo tiếng vang truyền tới. Đi theo tiếng vang đằng sau, mọi người liền thấy Cảnh Huyễn thân thể như là như đạn pháo bay rớt ra ngoài. Cảnh Huyễn thân thể hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt rơi vào lòng đất, nhấc lên một mảng lớn khói bụi. Cảnh Huyễn tộc huynh, Cảnh Huyễn tộc đệ, nhìn thấy Cảnh Huyễn thảm trạng, Lộc Thôi Quỳnh bọn người thần sắc kinh hãi, vội vàng hướng phía hắn bay đi. Rất nhanh, Lộc Thôi Quỳnh bọn người liền đến Cảnh Huyễn bên cạnh, đem Cảnh Huyễn theo phế tích bên trong lôi ra tới. Cảnh Huyễn, tóc rối tung, quần áo trên người rách dưới, từng đạo rõ ràng trên vết thương, không ngừng tràn ra máu đỏ tươi, bộ dáng nhìn có chút dữ tợn. Cảnh Huyễn tộc đệ, người thế nào? Nhìn thấy Cảnh Huyễn dáng vẻ, Lộc Thôi Quỳnh mặt lộ vẻ khẩn trương biểu lộ, lập tức mở miệng đối Cảnh Huyễn hỏi đến. Nghe được Lộc Thôi Quỳnh hỏi thăm, Cảnh Huyễn cười nhạt khoát khoát tay, nói, ta không sao, tiểu tử này thi triển thần thông, một điểm cường độ đều không có, phốc. Không đợi Cảnh Huyễn lời nói xong, hắn tự phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên trắng bệch. Đón lấy, Cảnh Huyễn chính là mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn xem Mạc Thanh Vân, kinh ngạc nói, ngươi, cảnh huyễn còn không có lối ra. Trên thân thể của hắn, liền bắt đầu xuất hiện từng đạo khe hở. Cái loại cảm giác này, liền giống bị người từ nội bộ, đem hắn cho phá vỡ đồng dạng. Máu đỏ tươi, theo trong vết thương chảy ra, ngay lập tức đem cảnh huyễn quần áo nhuộm đỏ. Cảnh huyễn tộc đệ, ngươi, nhìn thấy cảnh huyễn cái dạng này, Lộc Thôi Quỳnh bọn người biểu lộ kinh hãi, bị tình huống này dọa cho phát sợ. Bọn hắn không nghĩ tới, cảnh huyễn khiêng Mạc Thanh Vân một kích, thế mà lại có dạng này hạ trang. Chuyện này hình, thực sự quá làm cho bọn hắn ngoài ý muốn. Tại Lộc Thôi Quỳnh bọn người mặt lộ vẻ chấn kinh lúc, cảnh huyễn thân thể bắt đầu chia năm xẻ bảy, đảo mắt liền thành một đám thịt nát. Nhìn thấy dạng này một màn, Lộc Thôi Quỳnh bọn người nhao nhao lui lại, trên nét mặt hiện đầy sợ hãi chi ý. Thật là đáng sợ, Mạc Thanh Vân cái này thần thông, thật sự là quá kinh khủng. Tại Mạc Thanh Vân đấm ra một quyền lúc, cũng nhìn không ra đến cỡ nào cường đại, kết quả lại là như thế kinh khủng. Tiểu tử, mối thù hôm nay ta nhớ kỹ, ngày khác ta nhất định đưa ngươi nghiền xương thành cho. Tại Mạc Thanh Vân một quyền dưới, nhục thân liền oanh thành cặn bã, cảnh huyễn linh hồn trốn thoát. Nhìn xem cảnh huyễn linh hồn, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi nhếch lên, cười lạnh nói, ngươi cảm thấy, đã ta xuất thủ, ngươi còn có cơ hội mạng sống sao? Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, cảnh huyễn linh hồn run lên, bản năng sinh ra một chút sợ hãi. Nhìn thấy cảnh huyễn linh hồn phản ứng, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười nhạt, âm thanh lạnh lùng nói, ta nói, ta như xuất thủ tất sát người, người vẫn là ngoan ngoãn chịu chết đi. Đế ấn sát linh đồng, Mạc Thanh Vân mắt trái tinh mang lóe lên, oanh ra một cỗ cường đại linh hồn lực, hóa thành một cái kỳ dị ấn ký. Ấn ký này hình thành, chính là hóa thành một đạo lưu quang, đảo mắt đem cảnh huyễn linh hồn đánh trúng. Lộc Thôi Quỳnh tộc huynh, cứu ta. Bị Mạc Thanh Vân linh hồn mâu quang oanh trúng, cảnh huyễn mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, vội vàng hướng Lộc Thôi Quỳnh cầu khẩn. Nghe được cảnh huyễn cầu khẩn, Lộc Thôi Quỳnh thần sắc run lên, vội vàng xuất thủ cứu cảnh huyễn. Thánh uy thiên hồn chỉ, Lộc Thôi Quỳnh nhanh chóng bóp ra một cái thủ ấn, chỉ một cái hướng phía cảnh huyễn điểm linh hồn đi, chuẩn bị đem Mạc Thanh Vân công kích hóa giải. Hai cái kỳ dị ấn ký va nhau, tiến hành một cỗ im ắng chiến đấu, giữa lẫn nhau không ngừng tiêu hao. Nhìn thấy Lộc Thôi Quỳnh cử động lần này, Mạc Thanh Vân sắc mặt hơi trầm xuống, lạnh lùng nói, đã ngươi muốn bao nhiêu xen vào chuyện bao đồng, ta tự liền ngươi cùng một chỗ làm thịt rồi. Đối với thánh uy tộc những người này, Mạc Thanh Vân cũng sẽ không nương tay. Theo vừa rồi những người này nói chuyện bên trong, hắn đã được đến một tin tức, thánh uy đã đối với hắn triển khai truy sát. Nếu nói như vậy, hắn cần gì phải khách khí với bọn họ. Thiên Dương xuyên tinh đồng, Mạc Thanh Vân mắt phải tinh mang lóe lên, lập tức bắn ra một đạo ánh mắt, cực tốc hướng Lộc Thôi Quỳnh oanh kích mà đi. Ánh mắt tốc độ công kích cực nhanh, lại thêm quá mức đột nhiên, lập tức giết đến Lộc Thôi Quỳnh trở tay không kịp. Thật nhanh, bất quá, Lộc Thôi Quỳnh dù sao cũng là đạo thành kỳ cường giả, phản ứng không là bình thường nhanh, một cảm ứng được nguy cơ, hắn lập tức đầu hoảng hốt, hiểm hiểm tránh đi bộ vị yếu hại, xoạt xoạt. Nhưng dù là như thế, Lộc Thôi Quỳnh đầu vẫn là bị oanh ra một cái lỗ thủng, tiên huyết theo vết thương chảy ra, đem Lộc Thôi Quỳnh trên mặt nhuộm đỏ, để hắn nhìn cùng quỷ đồng dạng. Lọt vào Mạc Thanh Vân một kích, Lộc Thôi Quỳnh thần sắc run rẩy, đối Mạc Thanh Vân sợ hãi tới cực điểm. Tại Lộc Thôi Quỳnh tâm hoảng phía dưới, hắn từ bỏ đi cứu cảnh huyễn, lập tức vận chuyển linh lực chữa trị vết thương. Tại Lộc Thôi Quỳnh dừng tay dưới,